Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 31, Cổ đại sát thủ 6. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm qua hai người nói chuyện rất lâu rồi, người đầu tiên bỏ đi vẫn là tên hắc y nhân tên gió kia, hôm nay vẫn giống như mọi khi là đi thỉnh an hoàng đế, sau đó là đi thăm hoàng hậu. An Ý bực mình vì ngày hôm qua hệ thống đã tuyên bố cho cô nhiệm vụ là đi giải cứu bà hoàng hậu trong lãnh cung kia. Nhưng mà nam chủ không yêu hoàng hậu nên làm sao thả cô ta ra được, dù gì hoàng hậu cũng sẽ không chịu nổi khi phu quân của mình suốt ngày ân ái với nữ nhân khác, đâu đó là một đả kích mà điều này làm An Ý đau đầu. Cô không biết làm sao để đưa cô hoàng hậu kia ra lãnh cung cho bà một cuộc sống tốt nữa, đúng là làm khó cô. Mà một bên An Ý suy nghĩ, một bên cung nữ trang điểm cho cô xong và mặc quần áo của quận chúa vào cho An Ý, cảm thán thật ra nhan sắc nguyên chủ cũng có thể nói là chim sa cá lặn cũng được, nhưng mà nữ chủ sát thủ kia thì mang vẻ đẹp sắc sảo và sắc bén thì phải làm sao An Ý cô đây không ăn nổi. Cái bà sát thủ kia đâu, a hu hu. Khi thay xong trang phục, An Ý dẫn các nha hoàn đi đến thỉnh an hoàng đế. Khi anh ta lâm triều xong, khi bước vào đã thấy các chị em tỉ muội có đông đủ cả, nào là anh em của chiến vương và vương phi của chiến vương, nào là ngũ công chúa em của yến vương và cô bước vào là đủ anh em hoàng gia. An Ý cười khổ, đúng là cái cổ đại vậy mà bà nữ sát thủ kia cũng có thể sống ở đây được. Khi An Ý bước vào, mọi người hành lễ và bắt đầu thỉnh an hoàng đế lên tiếng trước các ái khanh muội đệ, tối hôm nay là ngày ăn mừng vì sự chiến thắng trở về của chiến vương, ta sẽ tổ chức yến tiệc, xin các ái khanh muội đệ đến đông đủ. Hoàng đế anh minh thừa tướng phụ thân của Hà Linh Linh và Hà Như Như theo lễ thiết lên tiếng nói, làm các đại thần theo sau phụ họa. Đúng rồi, trong các vị muội đệ của hoàng đế có các mấy công chúa hoàng tử chưa thành thân nên binh bộ thị lang Hoàn Du lên tiếng thưa chuyện, làm An Ý nhíu mày, ý ông ta nói là ám chỉ hoàng tộc sẽ không có người kế thừa sao, nực cười. An Ý khẽ cười, làm yến vương nhìn qua nhướng mày, đại hoàng huynh thần muội nghe nói em gái của chiến vương là ngũ muội đây đã có ý chung nhân. An Ý đột nhiên nói, làm chúng thần kinh ngạc, ý của tam muội là Hiên Viên Trạch sửng sốt hỏi, làm An Ý càng thích thú vì cô đang tính toán với hệ thống về thường dân mà ngũ công chúa yêu cô phải trả 5.000 điểm mới biết được, thật đau lòng. Dạ thần muội cho rằng ngũ muội là thích một thường dân, nhưng theo điều tra của thần muội thì thường dân kia tên thật là Ninh Đoan, là thái tử của Ninh Hoàng Quốc ạ. An Ý nói ra đáp án mà hệ thống tìm được, thành công làm các phi tần như Hiền Phi, Thục Phi, Linh Phi và nữ chủ hoàng quý phi kinh ngạc cười, làm sao tam tỷ biết được người mà muội yêu là thái tử, kể cả muội còn không biết ngũ công chúa Hiên Viên Hoa tức giận phản bác, nhưng mà trong giọng nói lại như thừa nhận quan hệ của hai người, làm cả triều thần hết hồn xem kịch vui. Tại muội không đi điều tra, nếu ngũ muội không tin đây tam tỷ sẽ nói cho muội nghe, anh ta rất yêu muội nên muội hãy yên tâm mà gả đi, với lại tỷ sẽ chúc phúc cho muội. An Ý hào phóng nói, làm chiến vương Hiên Viên Mặc sợ đến mức ngây người cười hỏi, tam muội ý muội là hai người họ thật sự yêu nhau? Hiên Viên Mặc không biết là em gái anh có bản lĩnh đi yêu thái tử Ninh Hoàng Quốc kia, không khỏi sửng sốt. Đúng, ta cam đoan. An Ý vỗ ngực nói, làm hoàng quý phi sát thủ nhìn An Ý không rời mắt, vì cô ta cũng biết người mà Hiên Viên Hoa yêu là thái tử, tuy nhiên vị thái tử kia cũng yêu Hiên Viên Hoa sâu đậm, cô ta tính là tìm kế chia rẽ hai người kia cho chướng mắt nó, nhắc cho cô ta nhớ là cô ta trước khi xuyên qua bị người yêu phản bội vậy. Ý, đại hoàng huynh ra sao? Hiên Viên Hoa ấp úng nói, ai trong hoàng thất mà không biết đại hoàng huynh này rất độc ác và lạnh lùng như băng, nên từ nhỏ ngũ công chúa Hiên Viên Hoa đã sợ vị đại hoàng huynh này. Vậy thôi được, dù sao hòa thân cho nước của chúng ta, thêm bạn đồng minh. Hiên Viên Trạch không tức giận mà còn vui vẻ ra mặt, anh ta rất muốn đem ai đó đi hòa thân cho nước thêm đồng minh, không ngờ bị ngũ muội trên danh nghĩa này lại đi yêu thái tử Ninh Đoan thì tốt quá rồi, nên đồng ý ngay. Đa tạ hoàng huynh. Hiên Viên Hoa vui vẻ không quên nháy mắt với An Ý như lời cảm ơn, và trong suốt buổi tối lẫn trưa trong hoàng cung Hiên Viên Hoàng Quốc rất náo nhiệt vì có sự xuất hiện của vị thái tử, và thế là ngũ công chúa cũng đi hòa thân hạnh phúc bên cạnh thái tử Ninh đoan mà đều hạnh phúc này làm hư hết tất cả kế hoạch của nữ chủ nên nữ chủ sát thủ Hà Linh Linh đã bắt đầu thấy khó chịu và tính kế với An Ý. Rồi mà An Ý cũng biết vì có hệ thống nhắc cô nên cẩn thận với nữ chủ và An Ý đang lập ra kế hoạch công lược boss phản diện một ngày dài. Cách chương.